Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 880 đi địa ngục cứu người. Trăm sông đổ về một biển. Đại gia phương pháp kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đều là dựa vào lượng biến đi tích lũy biến chất mà Thượng Đế không thể nghi ngờ so chúng thần cường. Một mảng lớn, chúng thần còn tại tiến hành các loại nếm thử đâu. Nhân gia đã phi đi rồi. Đồng dạng điều kiện hạ, vị này đi được so chúng thần xa. Không phục đều không được, Bella cùng Michael tham thảo hai câu. Nàng rất tưởng biết Thượng Đế hiện giờ cảnh giới. Đáng tiếc, trước mắt vị này Thượng Đế cường đại nhất thiên sứ cũng vô pháp lý giải cái kia siêu nhiên cảnh giới. Chịu giới hạn trong tự thân tôi tớ thân phận. Sinh mệnh trình tự ở ra đời thời điểm đã bị hạn định chết. Cho dù Thượng Đế rời đi thiên đường, các thiên sứ chiếm cứ thiên đường nội vô số tài nguyên. Nhưng Michael bọn họ này đó ở vào đỉnh điểm thiên sứ lại không có một tia tiến thêm hy vọng, là vì càng tiến thêm một bước đi. Ta không tin các ngươi không có biến cường dục vọng. Bella liên hệ tiền căn hậu quả nói. Ngươi cùng Lucifer ý tưởng kỳ thật đều không sai biệt lắm. Dựa vào trước mắt sinh mệnh trình tự vô pháp đi hướng chỗ cao. Cho nên các ngươi liền ở nhân gian chọn lựa ký chủ. Ý đồ dựa vào ký sinh ở nhân loại trong cơ thể. Mong đợi sinh ra một ít không giống nhau biến hóa. Michael đối với nàng phỏng đoán đã không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Bella cười lạnh mấy tiếng. Thật là hoang đường mà ly kỳ ngàn năm chi chiến a. Như vậy nhiều thiên sứ cùng ác ma chết trận xa trường. Nhân loại càng là bị huyết tẩy mấy lần. Kết quả đổi lấy cái gì? Vài lần ngàn năm chi chiến đều là ở vì hôm nay sự bố cục đi. Ôn gia huynh đệ nhất định có một ít cùng người thường không giống nhau địa phương, nàng ngưng thần. Suy nghĩ một chút, không có gì manh mối. Hai bên lực lượng hệ thống không giống nhau. Loại này mượn dùng ký chủ thật thể đi đột phá phương pháp nàng cũng không tận mắt nhìn thấy đến. Vô pháp bằng vào phỏng đoán làm ra càng nhiều phán đoán, Michael ngữ khí bình đạm mà hỏi lại nàng. Nếu là ngươi đâu, ngươi nguyện ý nhìn chính mình vô số năm vô pháp tiến thêm, mà không thèm nghĩ biện pháp sao? Bella thản ngôn, ta khẳng định sẽ không ngồi chờ. Tương phản, ta sẽ làm được càng thêm kịch liệt, chúng ta đây vẫn là tới nói chuyện Dean Winchester sự đi. Ta yêu cầu này nhân loại ký chủ, không thể làm hắn lưu tại địa ngục. Michael nói, hảo, chúng ta tới nói Dean sự. Ta đáp ứng quá thiên đường đi cứu người. Hiện tại cái này hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút hắn cá nhân ý nguyện. Nếu hắn không nghĩ đương ngươi ký chủ, ngươi không thể cưỡng bức hắn. Bella thực thận trọng bắt đầu nói điều kiện. Michael đối này là bất mãn. Không thể khi ta ký chủ. Ta đầy cứu hắn làm gì xử. Ta làm hắn đi tìm chết được chưa? Bella cùng hắn bẻ xả nửa ngày. Ai cũng vô pháp thuyết phục ai, nàng biết chính mình vẫn là nắm tay không đủ ngạnh. Nàng vô pháp ở trên thực lực áp quá vị này thiên sứ trưởng. Ở lời nói phương diện tự nhiên cũng vô pháp áp chế. Chỉ có thể đem Odin dọn ra tới, Winchester huynh đệ phụ thân. Lão John Winchester là nhận thức Odin bệ hạ. Hắn ở lâm trung trước phó thác chúng ta chiếu cố Winchester huynh đệ. Cho nên, Bella bla bla một trận nói. Cái gì lâm trung giao phó khẳng định là nói lung tung. Nhưng đại bộ phận đều là lời nói thật, ở dọn ra Odin cái này lão mọi dợ sau. Michael suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là chịu thua. Hắn trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Nếu không phải Dean Winchester tự nguyện nói. Hắn sẽ không mạnh mẽ chiếm cứ đối phương thân thể, hành. Ta đây liền qua đi cứu người. Người có thể chuẩn bị đại sống lại thuật. Bella mở ra truyền tống trước cửa hướng địa ngục. Địa ngục vẫn như cũ là lão bộ dáng. Tầm mắt nội không phải dung nham chính là nâu thẫm vĩnh không tắt hỏa diễm. Địa ngục vị diện là địa cầu rất nhiều thần hệ dùng để trừng phạt tội nhân tập hợp mà. Nơi này có đối ứng phương Đông âm phủ. Cũng có Asgard Niflheim, Olympus thần hệ minh giới. Thông thường ý nghĩa thượng địa ngục liền đối ứng chính là đạo cơ đốc thiên đường. Các thiên sứ muốn tiêu diệt địa ngục chủ yếu là này một bộ phận. Bọn họ còn không có cuồng vọng đến đối toàn bộ địa ngục tiên chiến trình độ, Bella ở địa ngục bố. Chí không ít nhân thủ. Vô luận là làm Mazan Hellstrom, vẫn là Chris Darry, đều sẽ vì nàng cung cấp tình báo, Dean Winchester ở địa ngục xem như một cái không nhỏ danh nhân. Rất nhiều ác ma đều biết hắn tin tức. Bella bên này hơi chút tìm hiểu một chút. Trải qua ban ngày tìm tòi, rốt cuộc ở địa ngục thẩm phán quan Alastair lâu đài nội tìm được rồi Dean Winchester linh hồn, vì này soái ca linh hồn chịu đủ tàn phá. Cứ việc Bella đã tới thực nhanh, nhưng đối với địa ngục tới nói, trong khoảng thời gian này vẫn như cũ dài lâu đến làm người sợ hãi, soái ca. Tỉnh tỉnh, Bella ngồi ở một cái giác ma thi thể thượng, nhìn cuộn tròn thành một đoàn linh hồn, ngươi là ai? Là ngươi. Dean Winchester nhìn hai mắt, thực mau liền nhận ra Bella thân phận, rốt cuộc hai bên đánh quá vài lần giao tế. Không phải người xa lạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là thiên đường người vẫn là địa ngục người? Dean Winchester vẻ mặt đề phòng, ta vừa không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục. Bất quá ta xác thật là tới cứu ngươi. Là thiên đường cho ta ủy thác, Dean Winchester nghi hoặc cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Vì cái gì muốn cứu ta? Này trong đó tựa hồ có rất nhiều ta không biết tin tức à? Để ý cùng ta nói sao? Bella cười, ngươi người này thực sự có ý tứ. Nếu không phải xem ở Sam mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ta sẽ đến cứu ngươi? Đương nhiên, phụ thân ngươi cũng làm ơn quá ta chiếu cố các ngươi huynh đệ. Xem ngươi biểu tình liền biết, ngươi khẳng định muốn biết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhưng ta ở chỗ này cùng ngươi giải thích thiệt tình không cần thiết. Ngươi linh hồn một khi trở về thân thể, đại não là vô pháp chính xác giải đọc địa ngục tin tức. Ta hiện tại cho ngươi giải thích đến lại rõ ràng, ngươi trở lại nhân gian cũng sẽ quên đến không còn một mảnh. Dean Winchester nghĩ nghĩ, cố mà làm gật đầu. Hảo đi. Ta và ngươi, đầu đau quá. Linh hồn của hắn đột nhiên trở nên sao động lên, Bella vội vàng phóng thích một cái trấn an tâm. Linh pháp thuật, đừng lo lắng, này chỉ là một cái bình thường rung động, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Dean Winchester đột nhiên từ linh hồn nội móc ra một thanh hỏa hồng sắc chủy thủ, chết đi. Ác ma, Dean Winchester hai mắt như là thiêu đốt hai luồng cực nóng ánh lửa. Gầy mũi lưu huỳnh vị tràn ngập mở ra. Trong tay hắn chỉ thủ càng là mau đến không thể tưởng tượng, ngươi điên rồi. Bella chiến lực so đối phương cường vô số lần. Loại này đánh lén căn bản vô pháp xúc phạm tới nàng. Chỉ là nhìn Dean Winchester giữ tợn gương mặt, nàng cảm thấy phi thường bực bội, nàng bấm tay bắn ra. Đánh bay kia đem thoạt nhìn xác thật có thể thương tổn thần khu chỉ thủ. Lúc sau tiện tay đưa tới một đạo xương đen nhà giam. Đem Dean Winchester đóng đi vào, ha ha ha ha hảo tâm trợ người. Kết quả bị trở tay thọc một đao. Cái này tư vị như thế nào? Tuổi trẻ thần linh, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại, ăn mặc đỏ thẫm áo choàng. Đầu sinh hai sừng, khuôn mặt dữ tợn, địa ngục ma vương Mephisto từ trải rộng lưu huỳnh trong không khí đi ra. Hắn không lại dùng cái kia lão nhân ngụy trang. Lúc này thoạt nhìn chính là một cái cường đại mà âm hiểm ma vương hình tượng. Hết chương.